Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 106, tạm hồi mộ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, mộ Tiêu Chiêu không khỏi có điểm lòng chua xót. Từ lúc nào, mộ gia náo động không phải là nàng. Tại sao có mộ Tiêu Thư? Nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy không cam lòng, nàng tức giận. Trong lúc bất chợt, mộ Tiêu Chiêu cảm giác mình có mấy vết thương là đáng giá. Nàng cười lạnh một tiếng, đối với nha hoàn nói: "Muội muội đã trở về, chúng ta cũng đi xem." Nha hoàn rất vui vẻ, hiển nhiên là nghe người khác nói sinh động như thật, cũng muốn vô giúp vui. Đại môn của mộ gia hôm nay mở rộng, ngoài cửa một chữ mà gạt ra hơn 10 chiếc xe ngựa. Nhìn qua rất đồ sộ. Những người đi đường đi qua nơi này, đều nghỉ chân chỉ trỏ, hỏi làm cái gì vậy a? Khi bọn hắn biết được là nhị tiểu thư trở về phủ, mỗi một người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhị tiểu thư này thật là phái đoàn lớn, đây chỉ là hồi phủ cũng không phải đại sự gì, cư nhiên có nhiều xe như vậy, còn nhiều đồ như vậy. Phương diện này tùy tiện xuất ra nhất kiện đủ cho bọn họ sống tốt đi. Có người động oai tâm tư, muốn nhân cơ hội tìm chút cá, lúc này thảm. Hộ vệ của Lân Vương phủ há là nắp. Trước mặt mọi người bị tóm không nói, còn tống quan. Trương Tam Lý Tứ Sát Vách bị tống quan, vậy còn không có gì. Thế nhưng bị người của Lân Vương phủ tống quan, vấn đề này có thể to lắm. Nhìn mặt mũi của Lân Vương, sai nhỏ cũng sẽ biến thành sai lầm lớn, không hung hăng khiển trách một phen, uy nghiêm hoàng gia ở đâu. Có một ví dụ thất bại, sẽ không ai dám mưu ma trước quỷ. Thời gian mộ Tiêu Chiêu chạy đến, gia đình của mộ gia xuất động hơn phân nửa, đều ở đây khuân đồ thay mộ Tiêu Thư. Mà mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên do mộ Triển Mẫn cùng Lý Thị Bồi chính chậm rãi đi đến bên trong phủ. Bọn họ đi chậm rãi, một đường vừa nói chuyện, mộ Tiêu Chiêu đè xuống cảm giác chua xót khổ sở nghênh đón nói: "Muội muội, ngươi hồi phủ thế nào cũng không nói một tiếng, để chúng ta có một chuẩn bị a, chính là không muốn trong nhà phiền phức mới không nói." Hai người lại nói vài câu nhàm chán, đây đó đều cảm thấy chưa kính, cuối cùng vẫn là Đàm Hạo Uyên là người thứ nhất chịu không nổi, đem tất cả người đều đuổi đi. Khi không người, hắn nói, ở vương phủ thật tốt, không nên chạy về, gần đây giám thị mộ Tiêu Chiêu chẳng phải là tốt. Đàm Hạo Uyên không có bị nàng lừa dối được, đây có lẽ là một nguyên nhân, nhưng nhiều lắm là phụ đái. Nàng có chuyện chưa nói cho ta biết, mộ Tiêu Thư sừng sốt vấn, chuyện gì? Tay của Đàm Hạo Uyên đặt ở trên đầu của nàng, sờ sờ nói. Phương diện tụ huyết này cũng tán không sai biệt lắm, lại cái gì cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới, xem bổn vương xả sao. Mộ Tiêu Thư bắt được tay hắn, không đề cập tới là bởi vì kinh lịch không hoàn toàn thuộc về của nàng, thù là nhất định phải báo. Nhưng là bây giờ Đàm Hạo Uyên đều hỏi tới, nàng không cần thiết tiếp tục lén gạt đi, không duyên cớ để hắn lo lắng. Ngươi còn nhớ rõ chuyện của Lâu Gia Thôn không? Nhớ kỹ, sau lại cha ra Lâu Gia Thôn không có gì đặc biệt, Đàm Hạo Uyên liền không có quá để ý, Lâu Gia Thôn là nơi táng thân của thân sinh phụ mẫu ta. Chấm, Đàm Hạo Uyên ngẩn ra, trái lại không suy nghĩ nhiều năm như vậy. Mộ Tiêu Thư còn nói, ngươi cũng biết hung thủ là ai, là mộ Triển Mẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt của mộ Tiêu Thư lóe lên hận ý, ngày đó từ đang ngủ mê man thức tình nhầm ký ức trong đầu của nàng triển khai, nàng giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đem những chuyện kia tự mình ôn lại một lần. Tâm tình của nàng theo mộ Tiêu Thư khi còn bé đi, nàng mặc dù ngu si, nhưng cũng là có cảm giác. Mộ Triển Hoành cùng Tô Thị đối với nàng yêu thương như vậy, vô tư như vậy, người khác đều len lén nói bậy mộ Tiêu Thư, hai người bọn họ lại tuyệt không ghét bỏ nàng, đây là một việc khó được. Hai người lại bị như vậy, mộ Triển Mẫn trước cửa sổ, ánh mắt tham lam của hắn khắc ở trong đầu mộ Tiêu Thư, lái đi không được. Đàm Hạo Uyên biết rõ nguyên do, không đồng ý nói. Nàng nên sớm một chút nói cho ta biết, sau đó để cho ta tới xử lý. Ta sẽ không, mộ Tiêu Thư nghịch ngợm cười, lui về phía sau vài bộ. Nàng đưa tay ở phía sau lưng mình cười đến rất sán lạn. Mẫu thân giáo dục nữ nhi cũng sẽ để các nàng cười không lộ răng. Đàm Hạo Uyên chưa từng thấy qua mộ Tiêu Thư làm như vậy, có lẽ là bởi vì trải qua của nàng. Xem ra, vô nhân quan tâm, ai sẽ giáo nàng. Thế nhưng dáng tươi cười của mộ Tiêu Thư rất đẹp, so với bất cứ người nào đều đẹp hơn. Cười của nàng hắn đã thấy, có sức sống nhất, nụ cười ấm áp nhất. Giống như hoa mùa xuân, hoàn toàn không hiểu cái gì là hàm xúc sinh cơ đầy cõi lòng toàn bộ toát ra. Mộ Tiêu Thư nói, ngươi là không xem trọng ta sao, ta có thể tự xử lý. Đàm Hạo Uyên nói, ta là muốn cùng nàng cùng nhau chia sẻ, có ta ở đây, nàng không cần thiết một mình làm việc này. hắn Mộ Tiêu Thư bên người Mộ Tiêu Thư, nắm tay nàng. Nói so với hát còn dễ nghe, ta đây sau này nhiều lời một chút. Hai người đích đích cô cô vừa nói chuyện, sau lưng của bọn họ còn lại là bọn nha hoàn của Mộ gia ngó giáo giác thân ảnh. Đàm Hạo Uyên tiễn Mộ Tiêu Thư xong, trở về Vương phủ. Mộ Tiêu Thư vào ở cũng không phải là Phước Hương viện, kinh qua chuyện lần trước ai cũng không dám để cho nàng đến chỗ. Đàm Hạo Uyên vừa đi, Mộ Tiêu Thư lập tức nhận được tin tức nói Mộ Triển Mẫn để cho nàng đi qua một chuyến. Mộ Tiêu Thư nghĩ đến hắn sẽ không thoải mái, cố ý chậm rãi kéo hồi lâu, sau đó mới đi. Sắc mặt Mộ Triển Mẫn rất khó coi, bởi vì hắn chờ đã nửa ngày. Mộ Triển Mẫn nói, cảm giác mình bay lên đầy cành cây biến thành phượng hoàng rồi, mà bắt đầu tự cao tự đại với trưởng bối trong nhà. Ngươi vẫn còn chưa xuất giá, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lời của Mộ Triển Mẫn bị Mộ Tiêu Thư triệt để không nhìn, này làm cho hắn rất khó chịu, bắt đầu quở trách Mộ Tiêu Thư. Nhìn xem đức hạnh của ngươi, Lân Vương đến cùng coi trọng ngươi cái gì? Con mắt vô tôn trưởng, không biết báo ân, trước hết chờ một chút. Mộ Tiêu Thư đột nhiên hô, con mắt vô tôn trưởng, không biết báo ân, nhị thúc ta nói với ngươi cái chuyện này à, Mộ Triển Mẫn liếc nàng một cái. Chuyện gì, vương gia thay ta mời một vị danh y, đem ta từ đầu tới đuôi trị một lần. Ngươi đoán thế nào, Mộ Tiêu Thư mở to mắt to trong suốt nhìn chằm chằm Mộ Triển Mẫn. Hai mắt phảng phất có thể nhìn thấu tất cả để Mộ Triển Mẫn một loại lỗi giác không chỗ che giấu. Nói cứ nói, chớ đả ách mê, ta đây nói thẳng, Mộ Tiêu Thư chỉ đầu của mình. Trước đây nơi này có một khối tụ huyết để ký ức để bị hao tổn, hiện tại nó không còn, ta nhớ được rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của rất rõ ràng cứng đờ, Mộ Tiêu Thư hầu như có thể dưới vải vóc bao vây, từng cây xương một là ở nơi nào. Ngươi nhớ lại chút gì, ta đầu tiên nghĩ đến chính là, Lâu Gia Thôn, Mộ Tiêu Thư cười nhìn hắn, cái chỗ này ngươi nên rất quen thuộc đi. Một giọt mồ hôi từ bên Mộ Triển Mẫn chảy xuống, vào y phục của hắn. Mộ Triển Mẫn sắc mặt tái xanh, thanh âm khô cằn nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì Lâu Gia Thôn, có cái chỗ này sao? Có Nga, Mộ Tiêu Thư cười nói. Ngươi quên rồi sao, lần trước ngươi sai sử Trương Vũ cùng Phùng Long, cố ý mang ta vào Lâu Gia Thôn. Lúc đó hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào ta kỳ thực chính là muốn xem phản ứng của ta đi. Ngươi đang thử thăm dò ta. Bởi vì ngươi đã từng ở chỗ này làm một chút hoạt động không thể gặp người. Hồ ngôn loạn ngữ, Mộ Triển Mẫn đã bắt đầu nổi giận. Hiền lương thục đức của nữ tử chưa học được trái lại bản lĩnh nói mò học vô cùng nhuần nhuyễn, cái thứ gì? Cùng ta nói hiền lương thục đức, đối với người như ngươi vậy, đừng nói hiền lương, cho một dáng tươi cười đều là lãng phí. Còn dám nói ta con mắt vô tôn trưởng không biết báo ân, ngươi xem một chút chính ngươi là dạng gì? Người trên cửa sổ, mắt vừa tròn vừa lớn, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn bọn họ giết chết cha mẹ ta. Mộ Triển Mẫn đứng lên, tay thật cao vung lên, dùng hết khí lực toàn thân vỗ tới trên mặt của Mộ Tiêu Thư. Lần này nếu để cho hắn vỗ chúng, sẽ phải té một cái hung hăng trên mặt đất bán khuôn mặt sưng lên. Thân thể Mộ Tiêu Thư lắc một cái, phía dưới xuyên qua, trong tay hàn quang lóe lên, đem chùy thủ lên cổ của Mộ Triển Mẫn. Nhị thúc lúc nói chuyện với ta, người tốt nhất yên tĩnh một chút. Không nên động thủ, lại là động cước Nga, đúng rồi, đến miệng cũng tốt nhất đừng nhúc nhích. Mộ Triển Mẫn bị băng lãnh trên cổ kích thích run một cái, chợt nghe Mộ Tiêu Thư nói. Không nghe lời, vậy cũng chớ trách ta. Chấm, nàng nói dùng chùy thủ trên cổ của Mộ Triển Mẫn nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo vết thương huyết hồng liền xuất hiện. Mộ Triển Mẫn a a kêu vài tiếng, đau, lại không dám hô to. Vậy mới đúng, không phải hỏi cái gì sao? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Nàng dùng câu một cái ghế qua đây, hướng chỗ chân của Mộ Triển Mẫn một đá, hắn liền đặt mông ngồi xuống. Mộ Tiêu Thư cùng hắn đối mặt, chùy thủ trong tay chỉ vào hắn. Lúc đó ta chỉ muốn a, người như vậy tựa như một con sói, còn là một con bạch nhãn lang. Cha ta cùng nương ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nói giết sẽ giết liền vì trộm tài sản của bọn họ, ta nói đúng chứ? Ngươi trước bỏ dao xuống. Mộ Tiêu Thư mỉm cười, không để ý tới hắn. Thời gian cha nương ngươi qua đời, ngươi còn quá nhỏ, đoán chừng là nhớ lộn. Ta là nhị thúc ngươi, làm sao sẽ làm ra chuyện tình không bằng cầm thú như vậy? Mộ Tiêu Thư như bừng tỉnh đại ngộ nhìn hắn, Mộ Triển Mẫn còn cho là mình thuyết phục được nàng, ai biết nàng lại nói. Nguyên lai ngươi cũng biết mình không bằng cầm thú a, Mộ Triển Mẫn suýt tí nữa bị nàng tức hộc máu. Lại nói tiếp, một nhà huyết thống các ngươi đều như vậy. Ngươi không bằng cầm thú, sinh nữ nhi cũng không phải thứ gì, tấm tắc không phải là người một nhà không tiến một nhà a. Ta lần này trở về chính là muốn nói cho ngươi biết ta biết ngươi trải qua những chuyện gì, đồng thời. ta sẽ không tha ngươi. Mộ Tiêu Thư nói xong thu chùy thủ, đến cửa, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ngươi gọi ta tới là làm cái gì? Mộ Triển Mẫn đâu còn có khí lực đáp lời. Hắn bị dọa đến dựa vào ghế, ánh mắt theo động tác của Mộ Tiêu Thư mà di động, phản ứng khác một mực không có. Mộ Tiêu Thư khinh miệt cười, trở về viện tử của mình. Thời gian Lý Thị tìm đến Mộ Triển Mẫn, thấy chính là thấy hình dạng đờ đẫn của hắn, dọa nàng nhảy lên. Nhất là huyết tuyến trên cổ hắn, cho người nhìn thấy mà giật mình. Lão gia, Lý Thị cả tiếng gọi, lấy tay trước mặt của Mộ Triển Mẫn quơ quơ. Mộ Triển Mẫn một cái giật mình thanh tỉnh lại, lập tức từ cái ghế nhảy lên cao ba thước dùng sức giãy giụa nhìn quanh cái cổ. Phân cách tuyến Luna Hoang, mấy ngày nay liên tục tăng ca ta về đến thời gian thờ cũng không có nên không thể up chuyện hay edit được. Thật xin lỗi các nàng, nhưng ta theo đến cùng, các nàng yên tâm và cũng đừng bỏ ta nhé. Cảm ơn, hôm nay chủ nhật rốt cuộc ngủ đến 10 giờ sáng mới thức, dù biết các nàng đi chơi nhưng ta vẫn ở nhà up chuyện cho các nàng. Không có thời gian không thể bù chương, các nàng lượng thứ cách chương.